nhưng nói đến liếc mắt đưa tình, lại không có chứng cứ để xác minh. Lư Chính Tư thành thật nói Miêu Tĩnh đã dọn tới ký túc xá công ty, cậu ta và Miêu Tĩnh cùng vào cùng ra, sống cùng một tòa nhà, gần đây không hề gặp Trần Dĩ, bình thường cũng không thấy Miêu Tĩnh liên lạc với anh. Nếu nói hồi trước, ngoại trừ điểm hơi lạ là Miêu Tĩnh luôn thờ ơ và chẳng biết bất cứ thông tin gì về Trần Dĩ khi được hỏi, thì không nhìn ra dấu vết nào khác nữa. Đồ Lỵ không tìm thấy chứng cứ chỗ Lư Chính Tư, đành bất mãn cúp máy. Cô ta vốn định xông thẳng tới trước mặt Miêu Tĩnh làm một trận ra trò, nhưng lấy lý do gì để làm đây? Ngoài những hành động đó của Trần Dĩ thì cô ta không bắt bớ được tí gì ở hai người họ, Miêu Tĩnh còn dọn tới ký túc xá, không ở với Trần Dĩ nữa. Điều này hết sức trái nhân đạo và trái logic. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Chính Tư gọi điện xong, cầm điện thoại lặng im suy nghĩ thật lâu. Đồ Lỵ không biết thân phận bạn trai của cậu ta chỉ là trên danh nghĩa, cũng quên hỏi vì sao hôm ấy trời mưa, cậu ta đã vào buồng Miêu Tĩnh rồi nhưng sau đó lại rời đi. Sao thế? Miêu Tĩnh thấy cậu ta bần thần quay về, nét mặt hơi ảm đạm. Cậu không sao chứ? Ban nãy Đồ Lỵ gọi cho tôi, nói Trần Dĩ chia tay chị ấy. Lư Chính Tư quan sát kỹ vẻ mặt cô, sờ chóp mũi. Hỏi tôi có biết chuyện này không? Tôi bảo không biết. Cậu ta thận trọng hỏi. Hình như chuyện xảy ra vào mấy hôm trước, kỹ sư Miêu biết không? Thế à, Miêu Tĩnh cầm vợt cầu lông, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, như vừa tình cờ nghe một câu chuyện vỉa hè chán ngắt, không chút gợn sóng nào, giọng nói êm đềm chân thành. Tôi biết đâu đấy, Trần Dĩ không nói với tôi, Đồ Lỵ cũng chẳng liên lạc với tôi. Hai người chơi bóng tán gẫu với đồng nghiệp như thường, chơi đến lúc tối muộn đèn tắt mới về. Mọi lời nói và cử chỉ của Miêu Tĩnh cực kỳ điềm nhiên. Hoàn toàn không có dấu hiệu tâm thần hoảng loạn hay điểm khác lạ nào. Mọi người hẹn sáng hôm sau nghỉ sẽ đi ăn lẩu. Miêu Tĩnh gật đầu đồng ý. Lư Chính Tư chia tay cô dưới tòa ký túc, dõi nhìn bóng lưng thướt tha của cô bước lên tầng. Cậu ta thực sự không hiểu nổi Miêu Tĩnh. Không hiểu nổi, mới càng thêm tò mò. Cách chương.